Đại Minh bắt đầu thành vì Cẩm Y Vệ. Chương 1112, thiếp mời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian lặng lẽ trôi qua, ngày mà võ tiên giảng đạo ngày một gần kề. Mấy ngày nay trong thành cũng xuất hiện thêm nhiều chí tôn lừng lẫy. Nhiều chí tôn tới thành trì, một số chí tôn có không ít hiềm khích với nhau, gặp nhau như chó với mèo. Mặc dù không được phép phân thắng bại trong Nam Nguyên thành, nhưng bên ngoài thành thì không có quy định này. Những ngày này đã xảy ra không ít trận giao tranh, kể cả khi ở trong Nam Nguyên thành vẫn có thể cảm thấy sự chấn động dữ. Rồi, địa điểm giảng đạo nằm ở một tòa nhà bên trong hoàng gia ở Nam Nguyên thành, với những người dân ở Nam Nguyên thành mà nói, đây không còn là bí mật. Trước tòa nhà, có rất nhiều đệ tử của hoàng gia đứng, đều là những người được chọn lọc kỹ lưỡng và đều là những người có thiên phú. Dù chỉ có số ít người có thể vào tòa nhà, nhưng không có nghĩa là mọi người không được tới tham gia náo nhiệt. Bất chợt, từ xa có một luồng kiếm quang bay vụt tới, sau đó một ông lão khoác áo choàng trắng từ từ hạ xuống. Sau lưng ông đeo một thanh kiếm lớn, nhìn thấy người tới, nhiều người lộ vẻ kinh ngạc, kinh hãi thốt lên, là Vô Phong Kiếm Tôn. Nhiều người thầm kinh ngạc, không nghĩ tới lần này lại có cả hắn ta đến đây. Vô Phong Kiếm, Dương Minh, là một trong những chí tôn ở Nam Vực. Chí tôn trên đời nói ít thì không ít, nói nhiều thì không nhiều, nhưng mỗi người đều là những nhân vật vô cùng nổi tiếng. Hơn nữa, Vô Phong Kiếm Dương Minh đã thành danh từ lâu, cũng là một chí tôn sống lâu năm. Xét về danh tiếng thì có thể thua Lâm Mang, nhưng xét về mặt quen thuộc thì lại hơn Lâm Mang nhiều. Hoàng tử Thanh bước ra, nở nụ cười tươi, chắp tay nói, vãn bối bái kiến Kiếm Tôn, mời Kiếm Tôn vào trong. Dương Minh hơi gật đầu, rồi bước vào tòa nhà. Sau khi Dương Minh tới, lại có thêm vài chí tôn tới, nhưng mọi người không mấy ngạc nhiên. Những chí tôn này về cơ bản đều là khách quen tại những buổi đại hội giảng đạo hàng năm, không như Vô Phong Kiếm Tôn. Đây là lần đầu tiên hắn tới. Lúc này, ở đằng xa có hai bóng người đi từ trong đám đông tới. Hoàng tử Thanh nhìn thấy người tới, khẽ nhíu mày, ánh mắt liếc nhìn những đệ tử hoàng gia xung quanh. Khi hai người đến, đám đông đang hơi ồn ào thì bỗng trở nên im lặng. Có người kinh ngạc thốt lên, hắn ta là Huyết Hà Đao Tôn, Lâm Mang. Câu nói này ngay lập tức thu hút ánh nhìn của vô số người. Gần như trong nháy mắt, hàng trăm hàng nghìn ánh mắt đổ dồn về phía Lâm Mang, đầy vẻ nghi ngờ. Gần đây trong giang hồ, cái tên Huyết Hà Đao Tôn, Lâm Mang đã gần như khiến tay họ mọc cả kén. Mặc dù Lâm Mang hiện nay đã rất nổi tiếng, nhưng ở Trung Vực, thực sự không có mấy người từng nhìn thấy chân dung hắn ta. Nếu không phải có đại hội ngày hôm nay, có người ở Đông Vực đến đây, thì có lẽ sẽ không ai nhận ra thân phận của hắn ta. Trong giây lát, đám đông đã không hẹn mà cùng nhường ra một lối đi, đứng sang hai bên. Ngay khi đến đây, Lâm Mang đã hơi cau mày. Chuyện này có vẻ hơi khác so với lời đại hội giảng đạo của Vương Cổ đã nói. Hai vị, xin hãy dừng bước. Lúc này, một đệ tử của hoàng gia đột nhiên tiến ra, đưa tay chặn hai người lại, bình tĩnh nói, xin hãy xuất trình thiếp mời. Thiếp mời? Vương Cổ ngơ ngác, từ bao giờ mà đại hội giảng đạo lại cần phải có thiếp mời? Sao hắn ta chưa bao giờ nghe nói đến chuyện này? Đừng nói là trước đây, ngay cả đại hội giảng đạo lần này, hắn ta cũng chưa từng nghe nói là cần phải có thiếp mời. Vị đệ tử hoàng gia liếc nhìn hai người, nhàn nhạt nói, nếu không có thiếp mời, thì xin hai vị đứng đợi ở bên ngoài. Thái độ ngạo mạn này khiến Vương Cổ hơi cau mày. Đã nhiều năm rồi, ít có ai nói chuyện với hắn ta như vậy. Đám đông vây quanh nhìn nhau, có vẻ hơi bối rối. họ cũng không hiểu tại sao thái độ của hoàng gia lại như vậy. Trước đó đã có mấy vị trí tôn đi đến, nhưng không ai trong số họ bị yêu cầu xuất trình thiếp mời. Vậy tại sao lại bắt hai người kia phải xuất trình thiếp mời? Vương Cổ trầm giọng hỏi, chí tôn mà cũng cần phải có thiếp mời sao? Hắn ta cũng đã hơi tức giận, nhưng dù sao đây cũng là địa bàn của hoàng gia nên hắn ta cũng không dám biểu lộ quá rõ ràng. Nghe vậy, vị đệ tử đó lộ vẻ khinh miệt, nhàn nhạt nói, bất kể là ai đến đây, đều phải xuất trình thiếp mời. Đây là quy củ, cho dù là chí tôn cũng không ngoại lệ. Lời vừa thốt ra, những người xung quanh lập tức bàn tán xôn xao. Hoàng gia đang định làm gì vậy? Lúc nãy Vô Phong kiếm tôn đến mà cũng chẳng thấy ai hỏi đến thiếp mời cả. Sufit, cẩn thận lời nói, các người không thấy sao? Chuyện này rõ ràng là đang nhắm vào hai người. Họ, dần dần, mọi người cũng hiểu ra. Ý định nhắm vào quá rõ ràng, nhưng họ không hiểu lắm. Hai người này đã từng đắc tội với hoàng gia ở đâu? Cách chương